Đại thúc ngự lang chiến, chương 160, ngâm mình, gocchuyenaudio.com. Nghe được đối phương nói chính là bạn học cao trung của mình, Lăng Vũ lập tức tươi cười, sau đó ngượng ngùng cào cào đầu tóc nói ngượng ngùng quá, tôi thật sự không nhớ rõ, xin thứ lỗi. Xác thật đối với người phụ nữ xinh đẹp này, Lăng Vũ không có một chút ấn tượng nào. Ký ức thời cao trung của Lăng Vũ hoàn toàn chỉ có Minh Hiên. Những người khác không biết vì lý do gì đều không nói chuyện cùng Lăng Vũ, tịch mịch, Lăng Vũ chỉ có Minh Hiên ở bên cạnh. Mà đối với nữ sinh, Lăng Vũ càng không có cơ hội tiếp xúc. Không phải không muốn tiếp xúc mà đối với nữ sinh, Lăng Vũ không biết ở chung như thế nào. Hơn nữa khi đó thể xác và tinh thần Lăng Vũ đều đặt vào Minh Hiên, đối với những người khác căn bản không có thời gian đi bận tâm. Cho nên nghe đến người trước mắt nói là bạn học cao trung, Lăng Vũ đích xác không có ấn tượng gì. Mà đối với Lăng Vũ đã quên, Mẫn Lan cũng không để ý, mà là như thấu hiểu gật gật đầu. Sao mua nhiều đồ ăn như vậy, trong nhà có khách tới à, Mẫn Lan thực chi kỳ rời đi đề tài. Dù sao tình huống hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút xấu hổ. Nghe được người bạn học cũ nhắc tới đồ vật trong xe đẩy, Lăng Vũ cười cười nói. Nào có khách, chẳng qua mua nguyên liệu nấu ăn dự trữ mà thôi. Tôi rất ít ra siêu thị cho nên một lần mua nhiều, sau đó để trong tủ lạnh dùng dần. Á, bạn chưa kết hôn sao? Nghe được Lăng Vũ đáp, Mẫn Lan tò mò hỏi. Kỳ thật cô biết Lăng Vũ thích nam, lúc ấy Lăng Vũ chỉ biết đi theo Minh Hiên, hơn nữa Minh Hiên lại luôn cưng chiều Lăng Vũ, ai cũng có thể nhìn ra được hai người bọn họ quan hệ gì. Cô cũng không cảm thấy đồng tính có thể duy trì cả đời, đến cuối cùng những người đồng tính đều sẽ đi kết hôn. Hơn nữa rất nhiều người đồng tính vì che giấu xu hướng giới tính lợi dụng kết hôn để che đậy. Dù sao tình yêu đồng tính cũng không được xã hội này tiếp thu. Hơn nữa Lăng Vũ hiện tại cũng đã 30, đã tới tuổi kết hôn, cho nên khi nghe Lăng Vũ nói dự trữ nguyên liệu nấu ăn, Mẫn Lan xác thật kinh ngạc. Đối với việc dự trữ nguyên liệu nấu ăn, chỉ có người độc thân hoặc người trạch ở nhà không muốn đi ra ngoài mới làm như vậy. Chẳng lẽ Lăng Vũ thật sự chưa có kết hôn, sẽ không thật sự cùng Minh Hiên ở bên nhau? Đúng vậy thì xác thật rất hiếm lạ, rốt cuộc có thể duy trì lâu như vậy không là chuyện dễ dàng. Dù cho hai người khác phải yêu nhau cũng có nhiều khả năng phải chia lìa, huống chi là loại tình yêu không được xã hội thừa nhận. Nghĩ vậy, Mẫn Lan đối với Lăng Vũ càng thêm tò mò. Lại giơ tay vén những sợi tóc rơi ở trên trán, sau đó Mẫn Lan nhìn về phía người đàn ông vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung như xưa. Người trước mắt nghi vấn làm Lăng Vũ có chút xấu hổ lắc lắc đầu, sau đó ngượng ngùng nói. Còn chưa có đâu, dù sao xu hướng giới tính của bản thân có khác người. Tuy rằng tự mình cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt nhưng đối mặt người khác dò hỏi Lăng Vũ vẫn có chút xấu hổ. Lăng Vũ nói là Mẫn Lan lộ ra kinh hỉ, nháy mắt lại thu trở về. Mà ý cười đáy mắt vẫn là lộ ra tâm tình của người phụ nữ giờ phút này, chỉ là Lăng Vũ không phát hiện mà thôi, hôn hơn 786. Đột nhiên bị đụng phải một cái, Lăng Vũ mới nhận ra bọn họ giờ phút này còn đang chen chúc tính tiền ở siêu thị. Đứng ở nơi này nói chuyện phiếm thật đúng là không phải thực tiện, vì thế Lăng Vũ liền nói với Mẫn Lan. Bạn xem chúng ta đứng ở này không phải thực tiện, người đến người đi. gocchuyenaudio.com, không bằng chúng ta khi nào có thời gian hẹn ra uống trà, lại tán gẫu một chút, bạn thấy thế nào? Lăng Vũ xác thật là thành tâm cùng Mẫn Lan lần sau họp mặt. Dù sao ở nơi thành phố đông đúc này, có người quen so với lẻ loi một mình cũng tốt hơn nhiều. Lăng Vũ đề nghị lập tức được Mẫn Lan tán thành, sau đó lấy ra di động hỏi số di động của Lăng Vũ, như vậy lần sau tiện liên hệ. Nghe Mẫn Lan hỏi số di động, Lăng Vũ mới nhớ tới mình hiện tại không có điện thoại di động, bất quá trong nhà có điện thoại bàn, vì thế liền đem số điện thoại ở căn hộ cho Mẫn Lan. Sau khi hàn huyên vài câu, hàng người chờ đến lượt tính tiền cũng ngắn dần. Mang theo một đống đồ vật về nhà, Lăng Vũ sau đó lấy ra từng thứ một sắp xếp. Hết thảy đều xong, Lăng Vũ mới ngã người xuống sofa. Nghĩ đến vừa rồi ngẫu nhiên gặp được bạn học cũ, Lăng Vũ trong lòng có chút vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Lăng Vũ cùng bạn học trước kia nói chuyện. Dù sao quen biết rất ít người, bạn bè cơ hồ là không có, mà khi đi học lại đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người Minh Hiên, đối với bạn bè, Lăng Vũ đích xác thực khuyết thiếu. Tuy rằng hôm nay gặp được bạn nữ, nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất mình có thể giao lưu thêm người. Nhìn đồng hồ, Lăng Vũ quyết định trước tắm rửa một cái, sau đó xem TV một lát lại đi ngủ. Bất quá, nghĩ đến Lam Phi trước khi đi còn nói một câu, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ cần phải gọi điện thoại cho hắn. Tuy rằng thực không muốn làm như vậy, nhưng căn cứ vào sự phán đoán của bản thân, Lăng Vũ sợ nửa đêm đang ngủ say sẽ bị thiếu gia kia đánh thức. Cho nên tự mình vẫn phải thức thời một chút. Cầm lấy quần áo ngủ, Lăng Vũ liền đi vào phòng tắm. Một ngày mỏi mệt làm Lăng Vũ có chút muốn ngâm mình một chút. Nghĩ như vậy Lăng Vũ liền tắm rửa sạch một lần, sau đó lại mở đầy bồn nước ấm ngâm mình. Cảm nhận được nước ấm thích hợp, Lăng Vũ đi vào bồn tắm nằm xuống. Nằm ở trong bồn tắm, Lăng Vũ nhớ tới trước kia. Tiểu Hạo mỗi lần đều kiến nghị đừng luôn tắm vòi sen, ngẫu nhiên cũng nên nằm ở trong bồn tắm ngâm mình một chút cho thân thể thả lỏng. Khi đó Lăng Vũ cũng không thích ngâm mình trong khi tắm. Sau nhiều năm huấn luyện khiến Lăng Vũ có thói quen tắm vòi sen, đối với loại hưởng thụ ngâm mình trong nước cũng không thích. Bất quá hiện tại cảm thấy Tiểu Hạo kiến nghị đúng, cảm giác khi nằm xuống, nước ấm vây quanh làm thân thể thực thoải mái, cả người cũng chậm rãi trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm giác thoải mái như vậy khiến Lăng Vũ quyết định về sau vẫn là ngâm mình nhiều hơn một chút mới được. Nhắm mắt lại, Lăng Vũ thả lỏng toàn bộ thân thể, cảm thụ nước ấm mang đến thư giãn mọi mỏi mệt. Mơ mơ màng màng Lăng Vũ cảm thấy có chút buồn ngủ. Tuy rằng lý trí nói giờ phút này không thể ngủ, bằng không khẳng định sẽ cảm lạnh, nhưng buồn ngủ vẫn đánh bại lý trí, sau đó nặng nề ngủ. Nhìn Lăng Vũ ngủ thật sự thoải mái trong bồn tắm, Lãnh Giác cảm thấy thực bất đắc dĩ. Thật không biết người này về sau một mình sinh hoạt như thế nào. Cũng không biết tự chiếu cố bản thân. Ngủ như vậy không sinh bệnh mới là lạ. Rất muốn cứ để Lăng Vũ nằm trong bồn tắm tiếp tục ngủ. Sau đó để người ngủ thoải mái kia cảm thụ một chút thống khổ vì sinh bệnh, để xem người này lần sau còn dám tùy tiện ngủ trong bồn tắm hay không. Nhưng không đành lòng, Lãnh Giác vẫn từ bỏ ý tưởng vừa rồi. Gocchuyenaudio.com Lãnh Giác tiến đến, đem người đang ngủ đến rối tinh rối mù ôm ra khỏi bồn tắm, sau đó lại nhanh chóng cầm lấy khăn lông lau khô thân thể Lăng Vũ. Làm hết thảy đối với Lãnh Giác mà nói thật là dày vò. Nhìn người nằm ở trong lòng mình toàn thân không mặc gì cả, hình ảnh kích thích dụ hoặc như vậy ai cũng không có biện pháp kiềm chế. Mà hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hơn nữa người này lại là người bản thân mơ tưởng đã lâu, không có phản ứng là không có khả năng. Chỉ là, nhìn người ngủ đến vẻ mặt thỏa mãn lại không có phòng bị, Lãnh Giác dưới đáy lòng lại một lần bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hắn bế Lăng Vũ lên đi vào trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường, lại đem chăn đắp lên trên người Lăng Vũ. Sau đó hắn đứng dậy đi phòng tắm lấy quần áo trở về phòng ngủ. Do dự nhìn quần áo trong tay, cuối cùng Lãnh Giác vẫn là hạ quyết tâm. Lãnh Giác đem Lăng Vũ không mặc gì nằm ở trên giường ôm lên, sau đó không chút cầu thả giúp đỡ người trong lòng mặc quần áo. Không thể nói hắn giờ phút này không có bất luận ý tưởng gì. Trước mắt chính là thân thể người mình yêu say đắm, toàn thân nóng lên cũng thật sự bình thường. Cũng may lý trí của hắn rất mạnh, bằng không hiện tại thật sự rất có khả năng cứ như vậy mạo phạm người trong lòng. Chịu đựng thân thể khác thường, Lãnh Giác rốt cuộc giúp người trong lòng mặc tốt quần áo, sau đó lại nhẹ nhàng đem người ngủ say đặt ở trên giường, lại giúp đắp chăn. Hết thảy đều làm xong, Lãnh Giác mới thu hồi trong lòng khác thường, nghiêm túc nhìn Lăng Vũ. Đáy mắt đầy tưởng niệm cùng yêu say đắm nhìn không sót gì. Giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt người trên giường, hắn biết Tiểu Vũ mấy ngày nay mệt muốn chết rồi. Bởi vì sự cố của ba mẹ Tiểu Vũ không có ngủ ngon. Hắn biết Tiểu Vũ trong lòng thực thương tâm, nhưng người chết không thể sống lại, dù không thể tiếp thu cũng không có biện pháp. Hơn nữa con người không có khả năng vĩnh viễn tồn tại trong thống khổ, cho nên hắn không hy vọng Tiểu Vũ làm bộ kiên cường đối mặt mọi người. Hắn hy vọng Tiểu Vũ có thể từ trong bi thương đi ra, mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống về sau còn rất dài. Đau lòng sờ sờ những sợi tóc của Lăng Vũ, Lãnh Giác nhẹ nhàng nói một câu. Về sau để tôi tới chiếu cố anh, một đêm không mộng Lăng Vũ cảm giác cả người nhẹ nhàng vô cùng, toàn thân thoải mái không ít, nghĩ về sau vẫn là nên ngâm mình trong bồn tắm nhiều hơn mới được. Chỉ là đang suy nghĩ ngâm mình trong bồn tắm, Lăng Vũ lập tức từ trên giường bật dậy, sau đó nghi ngờ nhìn áo ngủ trên người. Không nhớ rõ chính mình có mặc vào áo ngủ sau đó trở lại nằm trên giường ngủ. Lăng Vũ chỉ nhớ rõ mình nằm ở trong bồn tắm. Thời điểm kia cảm giác thoải mái làm Lăng Vũ lập tức có chút mơ mơ màng màng, sau đó liền. Ngủ rồi, đúng vậy, cảm thấy mình là ngủ rồi. Nhưng trước mắt hết thảy lại làm bản thân Lăng Vũ hoài nghi ký ức chính mình. Chẳng lẽ mình cũng không hoàn toàn ngủ, mà là cảm giác được lạnh sau đó lại từ bồn tắm bỏ ra mặc vào quần áo rồi về giường ngủ. Tuy rằng hết thảy đều có chút không thể tưởng tượng, nhưng Lăng Vũ căn bản tìm không thấy giải thích khác, vì thế liền mơ màng hồ đồ tiếp nhận rồi. Nhìn đồng hồ, Lăng Vũ quyết định nằm thêm trong chốc lát. Dù sao lại không cần đi làm, dậy sớm cũng không có việc gì, còn không bằng ngủ thêm một chút. Gocchuyenaudio.com Nghĩ như vậy, Lăng Vũ lại nằm trở về giường, bắt đầu tiếp tục sự nghiệp lớn ngủ mơ. Nhưng mà ông trời tựa hồ luôn đối nghịch lòng người, thời điểm Lăng Vũ đang muốn tiếp tục ngủ lại truyền đến tiếng chuông cửa. Cách chương.